Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745, chương 747, nền nợ máu trả bằng máu. Thời điểm có nhâm nhất tại thế giới, nhất định là sẽ không yên ổn. Tha thứ hắn xui xẻo quán, đi đến chỗ nào, nơi đó sẽ có không chuyện tốt phát sinh. Liền lấy kia linh ẩn đại lục mà nói, bởi vì hắn tồn tại, tao ngộ mấy vạn năm khó gặp thú triều, thiếu chút nữa toàn bộ đại lục nhân cũng thiếu chút nữa chơi xong. Phía sau càng là có thiên tai nhân họa đại tuyết tai, càng là cấp cho ngàn thương bách lỗ linh ẩn đại lục tiết thượng ra xương. Cũng may hắn tu luyện tiến triển rất nhanh, ở thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, đỡ cao ốc với đem nghiêng, đảo cũng là một món đại công đức. Sau đó đi đến kia thế giới Bồ Đề, vốn là tốt đẹp dường nào thế ra a, giới dân môn vẫn không có phân tranh, cùng bình an thả hạnh phúc sinh hoạt tại. Nhưng mà hắn tồn tại vẻn vẹn hơn một tháng, đầu tiên là có ma thú qua lại, phía sau lại có thật nhiều nắm giữ ý tưởng tu sĩ liên hợp lại. Thừa dịp sư phó Lăng Vân Tử khi độ kiếp sau khi âm thầm xuống tay độc ác, đưa đến Lăng Vân Tử mất tích đến nay, kia thế giới Bồ Đề càng là hoàn toàn biến mất ở tu hành giới. Còn có kia hồn học cung, hắn mới đợi hơn phân nửa năm dài, liền tao ngộ thần bí người quần áo đen vây công, thiếu chút nữa diệt môn. Bây giờ, thần cũng bởi vì hắn tồn tại, đột nhiên nhô ra nhiều như vậy dị tộc tu sĩ. Mắt nhìn thấy cách hủy diệt đã không xa, hắn lại là cái chính cống mốc tinh, ai gặp phải hắn cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Đây chính là nhâm nhất cho mình dán nhãn, mặc dù rất khó chịu, rất không muốn như vậy, nhưng là, hắn thật sự là không tìm ra người thích hợp tới cõng cái này hắc oa. Không có hắn ở, thế giới này vận hành bao nhiêu vạn niên đều không việc gì. Nhưng là hắn tới, mới xuất hiện nửa năm, thế giới này từ từ địa lệch hướng hắn chắc có quỹ đạo. Cách hủy diệt càng ngày càng gần, hắn bằng vào chính mình đơn bạc tu vi, muốn ngăn cơn sóng dữ, cũng chỉ là như muối bỏ biển, căn bản không khả năng chuyện. Biết rõ, không thể được, ngoại trừ đem hết toàn lực, thử hỏi, hắn còn có thể làm chút gì? Chẳng lẽ, cần để cho hắn công việc này miễn cưỡng nhân cách xa mấy cái này thế giới? Đem mình giúp lại thế giới quy linh bên trong trốn, như vậy thì có thể chấm dứt hậu hoạn. Nhâm nhất lại thật bắt đầu suy tính tới khả năng này tới. Vì tất cả mọi người trải qua được, hy sinh một mình hắn lại tính là gì? Ý nghĩ như vậy một khi nhô ra, sẽ thấy cũng áp chế không đi xuống. Hắn có chút chán trường ngồi dưới đất, ánh mắt mất đi tiêu tụ, cũng không biết nhìn chằm chằm nơi nào nhìn. Này suy nghĩ đã càng phiêu càng xa. Tấn thăng vui sướng cũng không thể mang đi hắn sầu bi. Tiểu đạo hữu, ngươi là bị thần linh thân lãi nhân, tương lai không thể đo lường, như thế nào biểu hiện như vậy ủ rũ cúi đầu? Chẳng lẽ là bị một con kia mắt lời mới vừa nói, bị dọa sợ đến mềm nhũn hay sao? Ha ha ha, Huyễn Dực cười lớn, cùng Nhâm Nhất nói đùa. Hắn vừa nãy là thật bị đối phương uy thế hù được. Loại này lực lượng cường đại, bình sinh mới thấy, cũng là dính Nhâm Nhất quang. Người hiểu ta vị lòng ta buồn, không người hiểu ta cho ta lo gì. Nhân sinh a, Nhâm Nhất tâm lý nhắc nhở hai câu này. Lên tinh thần nói, ta hồi đi, bây giờ chuyện đã giải quyết, cũng không cần phải tiếp tục lưu lại nơi này. Hắn không có co đầu rút cổ lý do, còn có bên trên vạn thần cũng người chờ hắn đi giải cứu đây. Lúc này rời đi linh ẩn đại lục, Nhâm Nhất không có dựa vào thiên thế kính lực lượng, cũng không cần Huyễn Dực xuất thủ, chỉ là tiện tay nhẹ nhàng lay một chút, kia hư không kẽ hở giống như giấy, bị đem vỡ ra tới. Mà hắn không biết là, bởi vì một con mắt đến thăm, cầm giữ linh ẩn trên đại lục vạn năm nguyên rủa vì vậy bị phá vỡ. Kia biến mất linh khí dần dần trở về, để cho cái thế giới này tu sĩ ở tại trên con đường tu hành. Đi càng xa, lần nữa trở lại thế giới quy linh. Ngoài ý muốn phát nơi này hiện đã xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Vốn là liếc mắt có thể thấy thế giới cuối. Bây giờ, cho dù hắn cường giả như vậy, cũng cần bay lên rất lâu mới có thể thấy được. Địa vực ước chừng làm lớn ra gấp mấy lần, càng là nhô ra rất nhiều tân hưng sự vật. Những thứ kia vốn là rất phổ thông cây cối, tràn đầy bàng bạc sinh cơ, chính đang giải phóng ra nhàn nhạt năng lượng. Tin tưởng có ở đây không lâu đem tới, bọn họ đem sẽ thay đổi người lớn nhân đổ xô vào đỉnh cấp tài liệu. Mà ở thời gian phương diện, cái thế giới này thời gian vẫn luôn không có cách nào cùng ngoại giới giữ nhất trí. Luôn là chậm hơn rất nhiều. Nhưng là bây giờ, Nhâm Nhất trở về thay đổi cục diện này. Hắn lại có thể điều dụng lên mạt linh thế giới thời gian chi lực. Đối cái này thế giới quy linh tiến hành điều khiển. Lại, từ nơi sâu xa, tăng lên rất từ trước nay chưa từng có quy tắc. Đối với thế giới quy linh khống chế càng muốn gì được nấy. Tỉ như, kia thế giới quy linh đối với ngoại giới người bài xích. Là nó bản thân mình ý chí. Trước cũng không vì Nhâm Nhất lay động. Mặc dù hắn là chủ nhân, lại không có cách nào để cho thế giới quy linh dựa theo chính mình ý chí tới làm việc. Mà bây giờ không giống nhau. Nhâm Nhất có thể cải biến cái ý này chí. Để cho thế giới quy linh tiếp nạp những người này. Theo loại ý nghĩ này sinh ra, những thứ kia bị thế giới quy linh bài xích thần cũng nhân. Giống như hạ sủi cảo một dạng từ trong hư không đánh lã chã rơi đi xuống. Vì không để cho bọn họ té chết, Nhâm Nhất tay áo hất một cái, thao túng lên phong nguyên tố, rất nhanh thì ôm những người này, khiến cho từ từ hạ xuống, hết thảy tùy tâm sở dục, càng tự do linh hoạt, để cho Nhâm Nhất có một loại như cánh tay sai sử cảm giác. Không nói ra sung sướng, đây mới là một cái chủ nhân nên có quyền khống chế. Từ không tới có, từ hoang vu đến phồn vinh, Nhâm Nhất từng bước một đi tới. Hắn rốt cuộc có một cái ra dáng thế giới. Trong lòng tự nhiên dâng lên không ai sánh bằng cảm giác thành tựu. So với hắn đột phá hồn vương còn cao hứng hơn gấp trăm lần. Nơi này là hắn cuối cùng nơi quy tụ. Là hắn nắm giữ ấm áp nhất nhớ lại địa phương. Chỉ là tiếc nuối. Nơi này như vậy tốt đẹp. Hắn linh linh lại không có cách nào nhìn thấy. Nghĩ đến Lam Linh. Hắn cũng nhưng vào lúc này. Phương mới nhớ tới. Hắn cứu toàn bộ thần cũng nhân, lại không thấy Ngụy Thiên Thủy bóng người. Ngược lại trong đám người thấy chính mình ghét nhất một người Đan Diễm. Hắn ba bước cũng hai bước vọt tới. Họ Đan, Ngụy cô nương người đâu? Nàng đi đâu vậy? Hỏi cái này lời nói thời điểm. Hắn tâm ping ping ping trực nhảy, liền sợ hãi nghe được cái gì tin xấu. Lúc này Nhâm Nhất là Đan Diễm không dám đắc tội tồn tại. Trên người đối phương cường đại vương giả chi khí, để cho hắn thiếu chút nữa không thở nổi. Mặc cho đạo hữu Thiên Thủy muội muội ở xảy ra chuyện trước, bởi vì gia tộc có cho đói đã trở về, cho nên thì ra là như vậy. Vậy thì tốt, không phải mình muốn bết bát như vậy. Nhâm Nhất cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhìn sợ hãi không an hồn học cung đệ tử. Nhâm Nhất lấy ra đại trưởng lão truyền cho hắn đại cung chủ lệnh bài. Lớn tiếng nói, tại chỗ hồn học cung học tử nghe lệnh, ta là đại cung chủ Nhâm Nhất, bây giờ các ngươi an tâm một chút chớ khô, ở chỗ này nghỉ ngơi lấy sức, tin tưởng ta sẽ dẫn các ngươi cách xa dị tộc tu sĩ, xây lại hồn học cung. Hồn học cung bên trong có nhận biết Nhâm Nhất, lúc này thấy ngày xưa bạn cùng trường. Đã từ một cái gì cũng không biết người bình thường. Tu luyện đến cao cao tại thượng hồn vương. Không cần nhiều lời cái gì. Liền hướng hắn tu vi này. Bây giờ hắn đã là hoàn toàn xứng đáng hồn học cung người dẫn đầu. Nhất thời vui lòng phục tùng kêu gào. Cần tuân đại cung chủ mệnh lệnh. Trải qua trận này sinh tử rèn luyện. Đan Diễm kiêu ngạo đã không có ở đây. Mặc dù rất không cam tâm. Nhưng cũng biết chính mình cách Ngụy Thiên Thủy đã càng ngày càng xa. Ngụy Thiên Thủy lúc rời hồn học cung thời điểm, tu vi đã là hồn hạch cảnh, là hắn đời này, coi như đem đan dược coi như ăn cơm, cũng khó mà với tới độ cao. Ngụy Thiên Thủy sớm muộn có một ngày, sẽ giống như Nhâm Nhất, trở thành vạn người kính ngưỡng hồn vương, mà hắn cũng chỉ có thể theo trào lưu. Trong đám người ngẩng đầu nhìn lên hai người này, trong mắt không hề cam nước mắt đang đánh chuyển. Hắn tâm tính thiện lương đau. Sớm biết có thể như vậy. Ban đầu ở Ngụy Thiên Thủy còn là một ngốc vù vù nữ hài. Còn không có tỉnh hồn lại thời điểm, hắn liền đối với nàng khá một chút. Như vậy phía sau bọn họ sống chung có phải hay không là sẽ nhẹ nhõm sung sướng một chút. Dù là cuối cùng vẫn là không thể chung một chỗ. Ít nhất người kia nhớ tới hắn thời điểm, đều chỉ sẽ nhớ hắn được. Mà không phải cái kia nhiều chút đáng ghét mặt nhọn. Nhiều người như vậy yêu cầu an trí. Nhâm Nhất chỉ có thể gọi đến giới linh bạch thuật giúp xử lý. Chỉ bất quá, bây giờ bạch thuật lại vừa là ngoài ra một bộ khuôn mặt, trở nên kiên cố hơn kiên quyết, có mị lực, từ một cái tiểu thiếu niên, trưởng thành lên thành người trẻ tuổi dáng vẻ, thật là tưởng như hai người. Nếu như không phải hắn mở miệng nói chuyện kêu chủ nhân, Nhâm Nhất đánh chết cũng không nhận ra hắn tới. Chặt chặt, nam đại 18 thay đổi, càng đổi càng tốt nhìn. Người bộ dáng này nếu là bị những thứ kia nữ tu nhìn thấy, vẫn không thể đem ngươi quẹo về nhà làm cái áp trại tướng công. Đây chỉ là Nhâm Nhất một trò đùa. Lời nói, không ngờ tâm tư đơn thuần bạch thuật có thể nghe không hiểu. Hắn trọng điểm là có nữ tu muốn quẹo hắn. Nhất thời kinh hoàng thất thố kêu to lên. Cái này không thể được a. Ta còn muốn chiếu cố thế giới quy linh. Nơi nào cũng không muốn đi. Hắn rất thích nơi này. Càng ngày càng thích cái loại này. Đi qua. Nơi này chỉ có một mình hắn. Hắn nhàm chán đến chỉ có thể dùng ngủ say giết thời gian. Bây giờ, nơi này trở nên như vậy tốt đẹp. Hắn cũng ở nơi đây tìm được mấy cái cùng chung chí hướng bằng hữu. Mỗi ngày đều trải qua rất vui vẻ. Rất vui vẻ. Cho nên, hắn thật không muốn bị ai bắt cóc. Ai, bạch dài lớn như vậy một cái. Vẫn còn con nít à. Nhâm Nhất tâm lý than thở một câu. Này cũng không trách bạch thuật, hắn từ trẻ sơ sinh thời kỳ, liền bị không người nào tình cùng cái thế giới này trói chặt chung một chỗ. Càng bởi vì không có ai đi cùng, mất đi lớn lên cơ hội. Bây giờ, mặc dù có Nhâm Nhất tu vi thêm được, để cho hắn nhanh chóng trưởng thành lên thành một cái năng lực siêu cường giới linh. Nhưng là trong xương, hắn vẫn cái kia còn không có trưởng thằng bé lớn. Hắn vẫn tương đối thích không chút tạp chất. Thuần khiết tiểu quan hệ bạn bè, cũng không muốn thay đổi gì. Được rồi, mới vừa rồi trêu chọc ngươi chơi đây. Bây giờ cho ngươi một cái nhiệm vụ, đem nhiều như vậy tìm cái thích hợp địa phương nghỉ ngơi. Đem nơi này quy củ nói cho bọn hắn biết, không cho bọn họ gây chuyện thị phi. Nhâm Nhất ngược lại không lo lắng hồn học cung nhân. Những thứ này nhân cũng đã thành thói quen hồn học cung tập thể sinh hoạt. Rất tự hạn chế. Lo lắng duy nhất, chính là những thần kia cũng nhân. Ngay trong bọn họ có hay không ngưu quỷ thần xa. Nhâm Nhất trong thời gian ngắn cũng không phân biệt ra được. Chỉ có thể để cho bạch thuật nhiều tha thứ một ít. Đến khi hắn chính mình, hắn lại muốn sẽ đi gặp đám kia dị tộc tu sĩ. Nếu có thể đem đối phương từ phía thế giới này đuổi ra cuối cùng. Không đủ nhất, hắn cũng muốn hỏi thăm ra bọn họ nguồn là cái gì. Có phải hay không là kia trong truyền thuyết không bờ bến hải thông thiên tiểu thế giới? Mà này thời thần cũng đã sớm biến thành một cái to lớn phế tích. Nơi này một cái nhân tộc cũng không có. Buồn chán dị tộc tu sĩ vì cho hả giận. Tự nhiên đem bất mãn phát tiết đến những nhà kia vật bên trên. Cho nên, làm Nhâm Nhất đi ra thời điểm. Liền không có thấy cái thế giới này còn có một cái bình yên vô sự vật kiến trúc. Toàn bộ bị phá hủy thành bã vụn. Lúc này, những thứ này dị tộc tu sĩ chính không có chuyện làm ở trên đường chính cuồng hoan đến. Gào uống, thậm chí có đánh nhau đánh lộn, qua loa mắng chửi người. Thấy máu, bị thương tàn phế, cái dạng gì nhân đều có. Bọn họ tự hồ đang dùng như vậy phương thức cực đoan đang ăn mừng. Mang theo một cổ tàn nhẫn mùi vị, Nhâm Nhất xuất hiện lặng yên không một tiếng động. Giống như một u minh một dạng hắn nhẹ nhàng theo gió nhẹ. Bay tới một cái hồn vương sau lưng. Vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái đối phương bả vai. Đối phương chỉ kịp quay đầu nhìn hắn. Ngay sau đó kinh hãi phát hiện. Thân thể mình giống như đậu hủ cặn bã. Chính vỡ vụn ra. Hắn muốn còn lớn tiếng hơn kêu cứu. Muốn thức tỉnh đồng tộc người. Đã trễ vậy. Chẳng qua chỉ là thời gian ngắn ngủi. Một đời hồn vương liền như vậy biến thành một kẻ cặn bã. Tán lạn đến khắp nơi đều có. Một màn này phát sinh quá nhanh, quá an tĩnh, cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Nhâm Nhất bắt trước làm theo. Rất nhanh thì đem cái thứ hai, cái thứ ba hồn vương cũng đều dễ dàng giải quyết. Cho đến có một cái hồn vương, bởi vì có chuyện muốn cùng bên người hồn vương câu thông lúc. Một lần thủ, thấy chính là một nhóm bể được không thể lại khối thịt vụn. Vốn là tốt giỏi một cái đồng tộc, cứ như vậy vô thanh vô tức chết. Sẽ chết tại chính mình một cánh tay cách địa phương. À à à, đây là người nào làm? Xảy ra chuyện gì? Ta Grass thần A, này một cuống họng thức tỉnh rất nhiều sống mơ mơ màng màng dị tộc tu sĩ. Rối rít súm lại, có người mắt say mông lung. Không biết cái này hồn vương đang kêu to cái gì. Còn tùy tiện dẫm ở đống kia thịt vụn bên trên. Mờ mịt nhìn quanh hai bên. Chuyện gì? Thế nào à nha? T, người. Hồn vương không khỏi kinh hãi. Không dừng được lui về phía sau. Coi như là dị tộc. Lại vô nhân tính, đối với đồng tộc người, vẫn có cùng thương chi tâm. Một màn này quá hung tàn, hắn không dám nhìn nữa. Trên thực tế, hắn cũng không danh nhìn lại, bởi vì một giây kế tiếp, hắn cũng bước lên rồi những thứ này hồn vương vết xe đổ. Lại cũng không cách nào biểu đạt cái gì. Lần này, là hồn vương ở trước mặt mọi người sống sờ sờ bị ám hại. Nhưng mà không có ai xem hiểu chuyện gì xảy ra. Bọn họ cũng không có thấy rõ ám hại nhân ở nơi nào. Chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Nhân sẽ không có. So với thấy quỷ còn đáng sợ hơn. Những thứ này dị tộc tu sĩ trong nháy mắt tỉnh rượu. Xoay người liền tứ tán chạy như điên. Trong miệng kêu to. Người đâu a? Cứu mạng a! Hồn vương chết rồi. Đều chết á. Thật sự có dị tộc liền hận cha mẹ thiếu sinh cặp chân. Hướng hư không chạy thục mạng. Còn lại 7-8 cái hồn vương tụ chung một chỗ. Nghiêm nghị quát lên. Ai trong bóng tối tổn thương người. Lăn ra đây cho ta. Lúc này Nhâm Nhất nơi nào chú ý bọn họ. Hắn đang bận làm một cái tử thần. Không ngừng thu cắt dị tộc tu sĩ mệnh. Lấy máu trả máu. Ăn miếng trả miếng. Nhóm người này dị tộc đã không phải là người. Chỉ là lớn lên giống cá nhân dạng gia súc châu chấu thôi. Nhâm Nhất nhân từ nương tay sẽ không lãng phí ở trên người bọn họ. Trong lúc nhất thời trong hư không bắt đầu rơi xuống huyết vũ. Thành phiến dị tộc tu sĩ ở biến mất. Tình cảnh đồ sộ, giống như ngày tận thế hạ xuống. Làm người ta hít thở không thông lạnh như băng. Cũng đang lúc này, này 7-8 cái hồn vương mới hơi chút bắt được Nhâm Nhất bóng người. Hắn thật sự là quá nhanh, tốc độ giống như quỷ mị, trong hư không lại xuất hiện tàn ảnh, mấy người cũng biết bây giờ không phải đùa thời điểm, không dám tiếp tục khinh thường, nhất chỉ hướng này tàn ảnh nhào qua, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.